Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 296, 296, thôi quên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Hàn Xuyên nói xong, xoay người đè cô dưới thân, ánh mắt thầm ngân tinh lóe lên, rồi lập tức ổn định lại. Đập vào mắt cô là đôi mắt đen sâu thẳm của Bạc Hàn Xuyên. Trong đôi mắt ấy đều là bóng hình của cô. Con người thầm ngân tinh khẽ run lên, trái tim đập loạn nhịp, ngực phập phồng, hơi thở rối loạn. Bạc Hàn Xuyên vươn tay vuốt ve ba chiếc cằm thanh tú và mịn màng của cô, ngón tay lành lạnh đặt lên môi cô, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc. Em nói xem, chúng ta có nên làm chút gì đó không? Anh hỏi cô, ánh mắt bình tĩnh bỗng trở nên hỗn loạn, Thẩm Ngân Tinh nhìn người đàn ông đang gần mình trong gang tấc. Trong đầu hiện lên những lời mà bà nội vừa nói với cô. Tất cả những câu những từ tiến vào lỗ tai nghe được lập tức biến thành một loại trực giác, thậm chí là một loại bản năng, không cần nói cũng hiểu. Cái gì mà tha thứ cho anh, chăm sóc cho anh, nắm chặt lấy. Mấy từ ngữ đó nhanh chóng hiện lên trong đầu cô, biến thành một khát vọng không thể xóa đi. Một giây im lặng cũng dài dằng dặc, một lúc lâu sau cô mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng nói. Vậy thì, cứ làm chuyện gì đó trước đi, cô nói rất khẽ, nhưng khoảng cách của hai người lúc này rất gần. Câu trả lời này ngoài dự liệu của Bạc Hàn Xuyên, bàn tay của anh dừng lại, ánh nhìn dừng lại trong mắt cô. Lát sau, bàn tay đang nắm cằm cô hơi dùng sức. Đôi mắt sâu thẳm của anh từ từ nheo lại. Em chắc chắn, Thẩm Ngân Tinh ngập ngừng, cả gương mặt đỏ bừng. Nếu không thì, quên đi, đừng hòng, dứt lời, nụ hôn của anh rơi xuống. Một nụ hôn mạnh mẽ, không cho phép cô từ chối. Nụ hôn hơi dùng sức, từ lúc bắt đầu đầu lưỡi linh hoạt va chạm vào răng môi cô, tấn công môi cô, thành công chiếm đoạn khiến cô không còn mảnh giáp. Thẩm Ngân Tinh có thể nhận thấy nụ hôn của anh thuần thục hơn trước rất nhiều. Cô cũng bắt đầu nhẹ nhàng đáp lại anh. Hô hấp của hai người bắt đầu trở nên hỗn loạn. Ban đầu Thẩm Ngân Tinh bị ép mở miệng thừa nhận, giờ đã thử đáp lại. Lúc này, tay của cô không biết đã ôm lấy vai anh từ lúc nào. Ngón tay thon dài trắng nõn nắm chặt lấy áo sơ mi đắt tiền của anh. Trái tim vừa khẩn trương vừa rồi loạn, cùng anh triền miên. Nói là rất dài thì cũng không phải. Nụ hôn sâu dần dần chuyển thành một nụ hôn nhẹ nhàng. Sau một hồi rong ruổi, hơi thở của anh vẫn tràn ngập trên môi và lưỡi cô. Anh nhẹ nhàng li 3 mét đôi môi của cô, lúc thì cắn một cái, lúc lại xoa nhẹ, nụ hôn của anh lướt qua môi chạy dọc xuống cổ cô. Chiếc cổ trắng nõn và thanh tú như một miếng ngọc bội quý ngàn năm, sáng bóng đến mức mê người. Đôi môi ấm áp lướt trên cổ cô làm Thẩm Ngân Tinh có cảm giác hơi ngứa, da đầu tê dại, hai tay càng ôm chặt lấy cổ Bạc Hàn Xuyên hơn. Một tiếng nhẹ phát ra, khiến thân thể hai người bỗng nhiên cứng đờ. Bạc Hàn Xuyên ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm nổi lên một tầng đê, xê vọng, còn có cả sự ngạc nhiên. Mặt Thẩm Ngân Tinh đỏ bừng, đỏ đến mức giống như có thể búng ra máu. Chính cô cũng không thể tin được tiếng R3N gì vừa rồi lại là của cô phát ra. Cách chương.